Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 2, đổi mới hoàn tất, chấn âm thanh, mặc dù có chút muộn nhưng vẫn là đưa lên, ổ trở về cay, tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.